Chương 1305, Lãnh huyết. Hai hơn cầu từ đặt trước. Mặt trời lặn thời gian, ánh nắng chiều chiếu rọi tại cắt thi thành trên tường thành, làm vách tường chiếu trên tối màu đỏ đường vân. Phiệu công chúa ngay tại bên cửa sổ hưởng thụ mặt trời lặn dư ôn, đẹp đẽ gương mặt cu nở dê hiện đầy nhu hòa trời chiều mấy ngày nay phở lẽn đỡ đế quốc cùng ạ ở Cẩn Vương quốc chiến tranh liền không ngừng qua, hiện nay truyền lại trở về tin tức còn không tính quá tệ. Mặc dù không có trực tiếp cầm xuống thắng lợi, tối thiểu đều là lực lượng tương đương, vẫn là có cơ hội có thể thắng. Lục chấp sự thành thạo ngược lại tô tờ một ly trà, đưa qua nói, điện hạ, uống chén trà xanh đi. Phiệu tiếp nhận trà xanh, do hỏi, cái này trà xanh lượng còn có bao nhiêu có thể để cho ta uống mấy ngày? Lục chấp sự hồi tưởng một cái, nói, đại khái chừng 10 ngày. Những này trà xanh đều là mấy ngày nay tại công thành chiếm đất thời điểm, theo như NGKINAI thương nhân, quý tộc trong tay cướp về. Vậy liền dùng ít đi chút đi, chờ bắt lại ạ ở Cẩn Vương quốc có những này tốt đồ vật về sau lại phân phát một chút. Phiệu thản nhiên nói, nàng mấy ngày nay uống nhiều như vậy trà xanh về sau, cũng không tiếp tục muốn uống hồi trở lại những cái kia kiểu mạch trà. Vị đạo chân là đàn ở dê trà tờ không được. Minh bạch. Lục chấp sự điểm nhẹ phía dưới. Mấy ngày nay tại pha trà xanh thời điểm, kia từng sợi hương trà vị xác thực làm cho người cảm thấy thoải mái dễ chịu. Phiêu cực điểm hưởng thụ nhấp một miếng trà xanh, hỏi, Kim Mạc, chiến sự tiến hành thế nào? Kim Mạc có chút hành lễ, cung kính đáp, đại kỵ sĩ đại nhân đã trở lại tòa thành, gỡ xong khôi giáp liền sẽ tới gặp điện hạ. Hy vọng có thể mang đến tin tức tốt. Phiêu nhìn qua lấy ngoài cửa sổ xa xa cấp độ. Kim Mạc có chút túi đầu, Phiêu mấy ngày nay tâm tình không thể phỏng đoán, khi thì yên tĩnh, khi thì oán giận. Nửa giờ sau, thư phòng tiếng đập cửa vang lên, xeo tiệp đại kỵ sĩ khi lấy được sau khi cho phép đẩy cửa tiến đến, chuẩn bị đi một cái quý tộc lễ. Phiêu đã đợi không kịp, trực tiếp hỏi. Thế nào dỡ xuống khôi giáp sẽ tiệp đại kỵ sĩ tay trái đeo băng, thần sắc ngưng trọng nói, vậy hạ, phía trước hai trận chiến dịch coi như thắng lợi, cuối cùng một trận liền, thất bại rồi. Phiểu sắc mặt âm trầm vô cùng. Xeo tiệp đại kỵ sĩ có chút cúi đầu, nói, chúng ta kỵ sĩ tổn thất nặng nề. Lệch cạch Phiểu nội nhi đem chén trà ngã xuống, trầm giọng nói, nói một chút tình hình chiến đấu. Xeo tiệp đại kỵ sĩ sửa sang lại cảm xúc, báo cáo, phía trước hai trận chiến dịch cũng hết sức thuận lợi, chúng ta kỵ sĩ cùng đối phương kỵ sĩ không lẫn nhau thượng hạ. Phiểu đỡ cái chán, ngân bạch sắc con ngươi nhìn chằm chằm xeo tiệp đại kỵ sĩ, trực tiếp ngắt lời nói, nói điểm chính. Vâng. Xeo tiệp đại kỵ sĩ liếm y một cái khô khốc môi, báo cáo, trận thứ ba chiến dịch thời điểm, nhóm chúng ta nguyên bản có thể cầm xuống tòa thành kia. Ai biết rõ đối phương trong thành mai phục rất nhiều kỵ sĩ. Nói cách khác, là bởi vì các ngươi quá kiêu ngạo, khinh thị địch nhân mới có thể rơi vào cái bẫy. Phiểu nhãn thần trở nên càng hung hiểm hơn. Xeo tiệp đại kỵ sĩ không dám nói tiếp nữa, yên lặng cúi đầu, phía sau bất chi bất giác bị mồ hôi lạnh thấm ướt hơn phân nửa. Ra biển đến bây giờ, công chúa điện hạ còn là lần đầu tiên nổi giận lớn như vậy. Biểu tình kia băng lãnh để cho người ta sợ hãi. Phiêu mở mắt ra, trầm giọng nói, chúng ta kỵ sĩ hao tổn bao nhiêu hồi điện hạ, hết thể tổn thất hơn 2.000 tên kỵ sĩ. Xeo tiệp đại kỵ sĩ vội vàng đáp. Phiêu đứng dậy đi đến bệ cửa sổ một bên, âm thanh lạnh lùng nói, đến cùng là một nước chi vương, quả thật có chút bản sự. Xeo tiệp đại kỵ sĩ điều chỉnh cảm xúc, xin chỉ thị, điện hạ. Chúng ta bây giờ làm sao bây giờ Kim Mạc, hiện nay nhóm chúng ta chiếm lĩnh thành chỉ có mấy tòa. Phiểu suy tư nói. Điện hạ, hết thể mưa y hai tòa thành trì, có ba tòa là đại thành trì. Kim Mạc lập tức đáp. Mưa y hai tòa thành trì sao? Xẻo tiếp, chúng ta bây giờ có thể điều động kỵ sĩ có bao nhiêu? Phiểu tiếp tục hỏi. Không tính cả thụ thương kỵ sĩ, chúng ta bây giờ có thể tập hợp kỵ sĩ có 1.300.000 tên. Xeo tiệp đại kỵ sĩ tính ra no ý hơn 1.000.000 tên sao? Phiểu rơi vào trầm tư. Lần trước nhường xeo tiệp đại kỵ sĩ lộ ra 6.000 tên kỵ sĩ, vốn cho rằng có thể lấy thêm tiếp theo hai tòa thành trì, không nghĩ tới lần này không có chiếm lĩnh đến thành trì, ngược lại bồi lên nhiều như vậy kỵ sĩ. Điện hạ, ta cảm thấy nhóm chúng ta cờ nở tập kết tất cả kỵ sĩ, thẳng bức gạ ở Cẩn Vương quốc Vương Đô. Xeo tiếp đại kỵ sĩ đề nghị. Nhóm chúng ta kỵ sĩ tổn thất còn chưa đủ nhiều không phiểu âm thanh lạnh lùng nói. Thằng bức vương cũng, đây không phải tiến hành cuối cùng quyết chiến hoàn toàn cùng với nàng chiến lược là tương phản. Thuộc hạ không phải ý tứ này. Xeo tiếp đại kỵ sĩ túi đầu nói. Phiểu quay đầu nhìn về phía tinh linh, hỏi, Kim Mạc, phụ cận thành trì đây một tòa tương đối phồn hoa hồi điện hạ, là Kim Ưng Thành, gần với vương đô thứ hai đại thành trì. Kim Mạc báo cáo, toàn bộ ạ ở Cẩn Vương quốc tư liệu, Hắc Diên Vĩ tổ chức đã hiểu rõ nhất thanh nhị sở. Kỵ sĩ số lượng có bao nhiêu cách ạ ở Cẩn Vương quốc vương cũng cự ly đâu các nàng kỵ sĩ đã đi tiếp viện số trời là bao nhiêu phiểu liền ném ra ba cái vấn đề. Kim Mạc kết hợp tình báo chiến dịch, suy tính một hồi, báo cáo, điện hạ, Kim Ưng Thành kỵ sĩ có 5.000 ở tên, cách vương đô cự ly là 4 ngày. Căn cứ vừa mới kết thúc chiến dịch để tính, sự trợ giúp của bọn họ kỵ sĩ tối thiểu muốn 2 ngày mới có thể đến đạt Kim Ưng Thành. Kia nhóm chúng ta bên này đi qua Kim Ưng Thành đâu phiểu tiếp tục hỏi. Nếu như tăng tốc đi đường tốc độ, nhóm chúng ta 1 ngày rưỡi liền có thể đến Kim Ưng Thành. Kim Mạc nhìn xem quyển gia cựu báo cáo. Phiểu gật gật đầu, mảnh khảnh ngón tay một mực tại cái chán vừa đi vừa về du tẩu. Suy tư một lát sau nói, Xeo Tiếp, hiện tại đi tập kết kỵ sĩ, ngày mai khởi hành tiến về Kim Ưng Thành. Vâng. Xeo Tiếp đại kỵ sĩ lập tức đáp. Theo vừa rồi công chúa điện hạ mấy vấn đề, cùng hiện tại quyết định, rất rõ ràng nói rõ một vấn đề, đó chính là muốn cùng ạ ở Cẩn Vương quốc nữ vương đến một trận chân chính đại giác đo. Theo muốn tấn công chiếm loại kém hai đại thành trì điểm này, cũng đủ để thể hiện ra chỉ có chiếm lĩnh tốt địa lý vị trí, thôn phệ càng nhiều nhân khẩu, khả năng vốn liếng cùng đối phương chống lại. Điện hạ, trong địa lao cái kia láo ra hỏa đâu lục chấp sự nhẹ giọng hỏi. Giết phiểu không chút nghĩ ngợi nói, nên muốn tình báo đều chiếm được, giữ lại QNZ không còn tác dụng gì nữa. Minh bạch. Lục chấp sự lập tức đáp. Xeo tiếp lại kỵ sĩ. Kim Mạc hai người trong lòng bàn tay cũng khẩn trương toát mồ hôi, lãnh huyết phỉu công chúa điện hạ thật sự là một chút cũng không thay đổi. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.